Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 58, kết cuộc. Lại qua không biết bao nhiêu năm, bởi vì mỗi một cái hoàng kim chủng tộc sinh linh đều có được vô tận tuổi thọ. Chủng tộc trước đó lại tải không ngừng mà sinh sôi. Rất nhanh những cái kia có được đại trí tuệ các sinh linh liền nghĩ đến. Bộ dạng này xuống dưới, một ngày nào đó toàn bộ thế giới liền sẽ rất nhanh đạt đến tiếp nhận cực hạn. Phát hiện này mỗi lần bị công khai, ngay lập tức tại thái sơ các sinh linh ở giữa gây nên nhiệt nghị. Các sinh linh nhao nhao là sắp đến nguy cơ mà trầm tư suy nghĩ. Bất quá, thời điểm đó hoàng kim các sinh linh thiên tính thuần phác, cũng không có quá nhiều tâm tư khác, tỉ như thông qua chiến tranh chém giết, cướp đoạt người khác sinh tồn tài nguyên sống sót tự thân ý nghĩ, mà là tập hợp một chỗ, thương lượng giải quyết. Lúc này, siêu phàm con đường đã hưng khởi, các sinh linh có thể thông qua tu luyện cũng thu hoạch được lực lượng cường đại. Liền có ban đầu cường đại một chút sinh linh đưa ra đề nghị. Nếu như một đường tu luyện, như vậy là không có thể đạt tới sáng thế thần tình trạng. Lại mở một cái thế giới, cái kia chẳng phải không cần lo lắng những vấn đề này. Thế là, tại đoạn thời gian kia, hưng khởi tu luyện dậy sóng, đi được xa các sinh linh, nhao nhao trao đổi lẫn nhau, hướng phía cứu thế mục tiêu cuối cùng tiến lên, kia là một trận hoàng kim đại thế, vô số lực lượng con đường hưng khởi, siêu phàm các sinh linh nhao nhao giao lưu tự thân thu hoạch đoạt được. Lại thêm thiên địa sơ khai bắt đầu tài nguyên tu luyện vô cùng đầy đủ. Thế giới căn nguyên pháp tắc chờ nhìn một cái không sót gì hiện ra ở toàn bộ sinh linh trước mặt. Bởi vậy, những này mới sinh thời đại sinh linh, thực lực đều là mạnh đến mức đáng sợ. Sao, thần linh nhất đạo bị phát hiện, từng cái thái sơ sinh linh, nhao nhao thành thần, lại sao, thời gian thần lĩnh ngộ thời gian lĩnh vực, đồng thời lấy thời gian lực lượng, kéo dài tới thời gian tuyến, mở ra song song vị diện. Thế là, đa nguyên vũ trụ thời đại hoàng kim, triệt để mở ra, thế giới dòng sông thời gian không ngừng bị rút đi, mở thành từng cái song song vị diện, nguyên sơ các sinh linh, không còn lo lắng thế giới có thể chèo chống bọn hắn sinh sôi sinh tồn cực hạn. Một cái thế giới đến cực hạn, vậy liền lại mở một cái thế giới khác, vô cùng vô tận, căn bản không cần lo lắng. Nhưng mà, lại lần nữa trải qua không biết dài đến đâu thời gian. Thao túng thời gian, mở song song vị diện nguyên sơ các sinh linh rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Đó chính là, thời gian trường hà, là có cực hạn, nguyên sơ các sinh linh không gián đoạn tác thủ, khiến cho dòng sông thời gian đã là dần dần khô kiệt. Một khi dòng sông thời gian triệt để khô kiệt, dẫn đến thế giới sinh ra thật lớn hỗn loạn. Như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ đem lâm vào một loại hỗn độn vô tích. Không có thời gian khái niệm hỗn loạn ở trong. Đó là một loại, hiện tại, đi qua, tương lai hỗn loạn điệp ra đến cùng một chỗ. Sinh linh không cách nào cảm giác được mình tồn tại vẫn là tử vong hỗn loạn trạng thái. Không có người nguyện ý sinh hoạt tại dạng này thế giới ở trong. Thế là, tầng cao nhất nguyên sơ sinh linh hội nghị lại lần nữa tổ chức. Chỉ là, vẫn không có bất kỳ biện pháp. Không có sinh linh nguyện ý từ bỏ đã đạt được lợi ích. Hy sinh chính mình tộc nhân, đi qua vô số năm thời gian sinh tồn. Những cái kia đã từng thuần phác nguyên sơ sinh linh, cũng là dần dần có mình tâm tư, nghị hội, tan rã trong không vui. Thời gian thần, từ đó xâm nhập hỗn độn chỗ sâu, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi lưu lại một câu kia vĩ đại cảnh nói. Lại nói tiếp, dù cho từng tràng chiến tranh, thời đại hoàng kim kết thúc chiến, bạch ngân thời đại kết thúc chiến, thanh đồng thời đại chư thần hoàng hôn chiến. Trên thực tế, cái này ba trận thật lớn chiến tranh, ở sau lưng là một ít đứng tại tầng cao nhất tồn tại nhóm trong bóng tối có thể thúc đẩy kết quả. Vì chính là có thể thanh lý thế giới này dư thừa sinh linh, để thế giới trở về nguyên bản dáng vẻ. Nhưng mà, có lẽ ở sau lưng thôi động đây hết thảy nguyên sơ các sinh linh cũng không nghĩ tới. Cái này chiến tranh bộc phát lan ra lại sẽ là đáng sợ như vậy, liên đới lấy bọn hắn đều là chịu ảnh hưởng, nhận lấy trọng thương. Tại thời đại hoàng kim kết thúc cái kia một trận sau đại chiến, nguyên sơ hoàng kim chủng tộc trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới này sân nhà. Mà năm đó vốn là vì giải quyết thế giới này sắp đi vào phá diệt vấn đề mà mở ra chiến tranh. Kết quả nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng phát triển đến hôm nay tình trạng. Chiến tranh cải biến lòng người, thẳng đến thanh đồng thời đại chư thần hoàng hôn đại chiến, càng đem toàn bộ Zeta đại thế giới hoàn toàn phá diệt. Từ sau lúc đó, đầy dẫy thương di đa nguyên vũ trụ đã hoàn toàn đã mất đi cứu vớt cơ hội, chính hướng phía cuối cùng phá diệt hỗn loạn không ngừng mà trượt xuống. Hao tốn cái giá cực lớn, những cái kia theo thời đại trước ở trong còn sống sót thái sơ sinh linh, miễn cưỡng làm cho cả phá diệt sau đa nguyên vũ trụ duy trì ổn định. Nhưng là, căn bản là không có cách ngăn cản sau cùng phá diệt. Thế là, một cái mới kế hoạch một lần nữa triển khai, đó chính là về không kế hoạch, làm cho cả đa nguyên vũ trụ tất cả vật chất hài cốt, vô luận là hỗn loạn thời gian, vẫn là phá diệt không gian mảnh vỡ, lại hoặc là bị đánh nát đại lục, hết thảy tất cả đều gom cùng một chỗ, giống như là thời không sập co lại thành một cái điểm. Sau đó, cái cuối cùng chiếm cứ toàn bộ đa nguyên vũ trụ chủ nhân, mở ra cuối cùng ấn phím, tại sập co lại thành điểm sau mở ra đại sáng thế, để thế giới này trở về không điểm, lại lần nữa thu hoạch được tân sinh. Hết thảy đều thiết lập lại, vô luận là thời gian không gian, vẫn là sinh mệnh, đều một lần nữa triển khai, mở ra kế tiếp kỷ nguyên mới. Nói cách khác, trên thế giới này, chỉ có sau cùng một cái sinh linh có thể sống sót, trở thành sáng thế thần sống đến kỷ nguyên mới mở ra. Mà bây giờ, quần tinh trở về bắt đầu, cũng liền mang ý nghĩa, trận này sau cùng sáng thế thần chi tranh đã triển khai, lần đầu biết được cái này giấu ở thế gian chỗ sâu bí ẩn. Austin cũng là rung động thật lâu, chỉ là đối với dạng này một cái kết cục, hắn thực tế là khó mà tiếp nhận. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh linh, chẳng lẽ cuối cùng đều muốn đi hướng cuối cùng kết cuộc? Hẳn là còn có cái khác biện pháp. Hoàn chỉnh chân lý chi môn, có lẽ chính là trong đó một chút hy vọng sống. Tại cái kia một trận nói chuyện sau, Thái Sơ Long Thần chính là lâm vào triệt để tịch diệt bên trong. Đồng thời cho Austin lưu lại tự thân thần quốc, dung hợp Thái Sơ Long Thần thần quốc. Austin thực lực đã là nâng cao một bước, tại không sử dụng chân lý chi môn dung hội dị giới lực lượng tình huống dưới, đã là có được chân chính thần linh đỉnh phong lực lượng, có được thực lực cường đại. Austin bắt đầu không chút kiêng kỵ thu thập chân lý chi môn mảnh vỡ. Sau 50 năm, cuối cùng một mảnh vụn hoàn thành ghép hình, chân lý chi môn triệt để hoàn chỉnh, mà khi đó, sau cùng thần chiến đã là đạt đến sau cùng giai đoạn. Cũng may, toàn bộ Lam Long Vương quốc, tất cả dân chúng sinh linh đều là bị Austin để vào thần quốc ở trong. Cuối cùng, chân lý chi môn hoàn chỉnh, có được sức mạnh vô thượng, Austin đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, thu được cái kia cái cuối cùng sáng thế thần danh ngạch. Bất quá, những cái kia còn sót lại sinh linh cũng không có tùy theo lâm vào sập co lại. Austin thần quốc, từ tự thân sáng lập, độc lập ở thế giới bên ngoài, trở thành sau cùng cảng tránh gió. Kết thúc, khi thế quyển sách này đã sớm sụp đổ, thực tế là viết không đi xuống, cưỡng ép vạn chữ, độc giả không cần lãng phí tiền. đối tác giả cũng tốt, hoàn thành cảm nghĩ tiểu thuyết, không biết nên nói cái gì, bất quá cưỡng ép hoàn thành cũng coi là hoàn thành đi. Đuôi nát cũng không có cách, viết không nổi nữa, kỳ thật rất sớm đã có thái giám hoàn thành suy nghĩ. Trời mới biết là cái gì trèo chống ta một mực viết cho tới bây giờ. Quyển sách này mới mở thời điểm, nhưng thật ra là khi đó nhìn mấy quyển xuyên qua thành long sách. Sau đó bộ óc nóng lên liền muốn khai một bản Tây Huyễn Long tộc chủng điền lưu. Kết quả, đánh giá cao chính mình, vô luận là loại kia phương Tây thức giao lưu, miêu tả ngữ cảm, vẫn là Tây Huyễn chiến đấu miêu tả. Thực tế là không viết ra được đến, vô cùng khó chịu, mỗi lần đều muốn nghĩ thật lâu, mới có thể biệt xuất một chương tới. Lại về sau, trung kỳ thời điểm, liền trực tiếp thả bản thân, bắt đầu xuyên qua, cái gì cẩu thí Tây Huyễn phong cách cũng mặc kệ. Thế là, chủ thế giới kịch bản tuyến cũng một đường tại vỡ, hơn 100 vạn chữ một lần cuối cùng xuyên Việt về tới thời điểm. Liền nghĩ qua muốn hoàn thành, nhanh chóng bàn giao một chút đến tiếp sau thiết lập liền kết thúc. Kết quả không nghĩ tới lề mà lề mề viết đến 170 vạn. Lần này tâm tính triệt để sụp đổ, viết không nổi nữa, cứ như vậy trực tiếp kết thúc đi. Không kéo, về phần tiếp tục ủng hộ đặt mua thư hữu, chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi, câu chuyện cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Sau lần này, đoán chừng vĩnh viễn sẽ không lại đụng Tây Huyễn. Viết ta khó chịu đến muốn chết. Lo lắng một năm tròn. Hiện tại một đao cắt xuống dưới. Nháy mắt cảm giác cái gì suy nghĩ đều thông thấu. Tóm lại, đại gia hữu duyên gặp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.